Phiêu Diêu Thất Tiểu Hoàng Thúc. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mã ơi, tắt giúp cái đèn với. Lão Hải chợt nhớ ra lúc nãy tắt đèn mà quên tắt công tắc. Sợ sáng mai thức dậy ánh đèn sẽ chói mắt. Vâng ạ, Tiểu Mã tắt đèn theo lời. Rồi nói, Lão Hải, cho mượn tạm cái đèn bàn. Tôi phải làm bài tập gấp. Lão Hải lấy đèn đưa cho Tiểu Mã, đặt lên bàn, bỗng, lên một tiếng. Đây chẳng phải chìa khóa của Phiêu Phiêu sao? Cô nhấc chìa khóa lên, nhìn về phía Đào Tẩm đang quay lại, đưa mắt ra hiệu cho đối phương xác nhận. Chắc là con bé quên lấy. Đào Tẩm nói, đưa đây cho tôi. Cô đưa tay nhận lấy chìa khóa, nghĩ ngợi một chút, rồi cầm điện thoại xuống lầu. Thang máy đã ngừng hoạt động. Đào Tẩm chào một bạn học đang lấy nước nóng ở phòng nước nóng. Đẩy cửa lối thoát hiểm, đi xuống bằng cầu thang bộ. Bước chân cô luôn nhẹ, ngay cả đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang cũng không bị đánh thức. Cô hít hít mũi định bước đi thì nghe thấy tiếng ai đó ho hai tiếng. Đèn tắt bỗng sáng lên, một giọng nói quen thuộc. Đào Tẩm khựng lại, cúi người nhìn xuống qua khe hở của tay vịn cầu thang. Lờ mờ nhìn thấy Trần Phiêu Phiêu ngồi trên bậc thang 10 tầng phía dưới, quay lưng về phía mình đang nghịch điện thoại. Đào Tẩm nhíu mày, cô bé vừa tắm xong, mặc váy ngủ, cứ thế ngồi trên nền xi măng lạnh lẽo đông người qua lại. Cũng không có lót một tờ giấy hay gì cả. Bóng lưng của Trần Phiêu Phiêu không có động tĩnh. Cũng giống như bản thân cô bé rất khó nhìn ra cảm xúc. Chỉ là đôi vai gầy gò khép chặt lại. Dưới ánh đèn mờ ảo như đang diễn một vở kịch câm. Đào Tẩm bỗng nhiên nghĩ. Đèn đã tắt, em ấy đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai vậy nhỉ? Mà còn không tiện nhắn trong ký túc xá. Phải trốn trong cái cầu thang ngột ngạt này, thậm chí còn không để ý chỗ ngồi có sạch sẽ hay không. Vô thức liếc nhìn điện thoại của mình, màn hình đen thui, không có bất kỳ động tĩnh gì. Đào Tẩm tựa vào lan can nhìn xuống, một lúc lâu không nhúc nhích, nhìn Trần Phiêu Phiêu cầm điện thoại tìm kiếm một lúc, rồi mở WeChat, lại tắt đi, nhìn chằm chằm vào cửa sổ hẹp của hành lang ngẩn người. Sau đó cô bé vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi sang một bên, quay lại khung chat WeChat, gõ lạch cạch, có vẻ như đã xóa đi, có lẽ sợ giọng điệu không được tốt. Chuyển sang ghi âm, nhấn nút thoại, đưa đáy điện thoại lên gần miệng. Dì ơi, con vừa xem qua các khách sạn gần trường, hết phòng cả rồi. Hơn nữa, chỗ xa hơn thì còn, nhưng mà khá đắt. Với lại xa như vậy, bà ngoại ở cũng không tiện. Dì đặt vé cho bà ngoại chưa à? Hay là... Trần Phiêu Phiêu dừng lại, tay ấn chặt vào màn hình. 3 giây sau trượt lên, hủy đoạn ghi âm đó. Đào Tẩm nhíu mày, chưa kịp phân tích ý nghĩa trong lời nói của Trần Phiêu Phiêu, đã bị sự vấp váp và do dự hiếm hoi của Trần Phiêu Phiêu làm cho phân tâm. Trần Phiêu Phiêu là một người mặt dày, không quan tâm bị Đào Tẩm vạch trần hết lần này đến lần khác. Cũng không để ý việc lộ ra những mánh khóe nhỏ của mình. Ngay cả trong buổi phỏng vấn nhập học, cô bé cũng rất tự tin và hoạt ngôn. Đào Tẩm chưa bao giờ thấy Trần Phiêu Phiêu như thế này. Trần Phiêu Phiêu thở ra một hơi cẩn thận, đứng dậy đi đến trước cửa sổ. Cửa sổ hành lang đã cũ kỹ, chỉ có thể mở hé một khe nhỏ bằng 2 ngón tay. Trần Phiêu Phiêu đứng trước khe hở đó đón gió, lồng ngực mỏng manh phập phồng. Sau đó cúi đầu, dùng ngón trỏ lau lớp bụi dưới đáy cửa sổ. Một lớp bụi dày đặc, quẹt một đường ngang, đầu ngón tay đã đen kịt. Đào Tẩm mím môi, kìm nén hơi thở, đợi Trần Phiêu Phiêu rời khỏi cầu thang mới quay người lại. Khuỷu tay chống lên tay vịn, cũng nhìn về phía bệ cửa sổ tầng của mình. Đợi vài phút, đèn cảm ứng tắt rồi lại sáng. Đào Tẩm mới xuống lầu, đến tầng 9, đẩy cửa lối thoát hiểm ra. hành lang sáng sủa và náo nhiệt như một thế giới khác so với cầu thang bộ tối tăm. Những chủ nhân tương lai của thời đại có một khuôn mặt tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Họ bê bàn ra hành lang không tắt đèn để vẽ vời. Làm bài tập, vừa tiết kiệm điện đèn ngủ, vừa có thể chia sẻ vài miếng ô mai cay với mấy phòng bên cạnh. Có một đàn em quen biết Đào Tẩm chào cô. Chị Đào Tẩm, chị đến tìm ai à? Chị ăn ô mai cay không? Không ăn đâu. Đào Tẩm khẽ cười, vẫy tay, quẹo qua góc là đến phòng ký túc xá của Trần Phiêu Phiêu. 0908, Tề Miên vừa mới lấy nước nóng từ phòng nước nóng về. Gặp Đào Tẩm thì vui mừng khôn xiết, nhiệt tình đẩy cửa. Phiêu Phiêu, chị Đào Tẩm đến tìm cậu này. Trần Phiêu Phiêu từ trên ghế ngó ra, nhìn thấy chìa khóa trên tay Trần Phiêu Phiêu. Mỉm cười dịu dàng, đưa tay ra. Cảm ơn chị. Đào Tẩm nhìn cô bé không rời mắt, bàn tay đưa ra trắng nõn như ngọc. Không một hạt bụi, váy ngủ đã thay một chiếc khác. Bộ đồ vừa đánh bài bị vứt vào thùng quần áo bẩn. Nhăn nhúm, Đào Tẩm bước tới, đưa chìa khóa cho Trần Phiêu Phiêu. Cảm ơn chị, Trần Phiêu Phiêu nói lại lần nữa. Cô tiện tay đặt chìa khóa vào ngăn kéo, ngẩng đầu nhìn Đào Tẩm, như đang đợi nói lời tạm biệt. Nhưng Đào Tẩm không đi, ngược lại dựa người cao ráo vào bàn. Cúi cổ thanh tú nhìn sang, em định đi ngủ chưa? Trần Phiêu Phiêu co chân lên, theo thói quen ôm lấy đầu gối. Hơi khó ngủ, có lẽ vừa đánh bài quá hăng. Trần Phiêu Phiêu cười, ánh mắt nhìn Đào Tẩm long lanh, giống như một chú cáo nhỏ cuộn tròn trong hang động, nhưng mí mắt rất mệt mỏi, bọng mắt như đang cố gắng chống đỡ, chân mi hơi đỏ lên. Đào Tẩm khẽ thở dài trong lòng, nhớ lại dáng vẻ Trần Phiêu Phiêu lau bệ cửa sổ, vô hồn như một cỗ máy hư hỏng, còn cũ kỹ hơn cả cánh cửa sổ đã hoen gì. Vì vậy, cô cúi đầu, phủi nhẹ những sợi lông tơ trên vai Trần Phiêu Phiêu, nhẹ nhàng đề nghị, vậy, cùng chị đến phố ăn vặt đi. Chị hơi đói, cả phòng ký túc xá rất yên tĩnh, Tề Miên cũng ngừng ăn bim bim. Chỉ còn tiếng click chuột của An Nhiên thỉnh thoảng vang lên. An Nhiên đang vểnh tai nghe, Tề Miên đang vểnh tai nghe, còn La Nguyệt thì đang đeo tai nghe học bài. Trần Phiêu Phiêu biết bọn họ đang tò mò, nhưng phải thừa nhận rằng sự đối xử đặc biệt này của Đào Tẩm đã cứu mình. Cô cảm thấy lòng tự tôn của mình sống lại. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra rằng dùng lòng tự tôn để miêu tả cảm giác thỏa mãn to lớn này là không chính xác. Bởi vì cô cảm thấy hơi buồn. Cô đột nhiên nhận ra rằng việc mình cứ mãi chấp niệm vào việc được người mà mọi người yêu thích mình, thực ra rất thảm hại. Cô chỉ muốn chứng minh rằng bản thân mình cũng xứng đáng được yêu thương. Những vì sao trên trời nên yêu tôi, mặt trăng trên trời nên yêu tôi, mặt trời trên trời nên yêu tôi. Tôi đến thế giới này, đáng lẽ phải được đối xử tốt, được che chở, được ca ngợi, được cưng chiều. Cô nhìn thẳng vào mắt Đào Tẩm, như đang thu phục ánh mặt trời rực rỡ. Nếu chị sinh ra đã mang đến sự ấm áp cho mọi người, liệu có thể cho em thêm một chút không? Bây giờ là ban đêm, thực sự quá tối tăm. Trần Phiêu Phiêu mở môi, nhìn đôi mắt hoàn hảo của Đào Tẩm, nhỏ giọng nói ra nỗi lo. Muộn quá rồi, thang máy cũng ngừng hoạt động. Đi xuống thì không sao, nhưng lúc về, leo cầu thang rất mệt. Hơn nữa, nếu về muộn, lần đầu tiên Đào Tẩm không lịch sự lắng nghe Trần Phiêu Phiêu nói hết câu. Cô nhẹ nhàng ngắt lời, chị có phương án dự phòng. Cô hơi cúi cằm xuống, nghiêng đầu nhìn vào mắt Trần Phiêu Phiêu, nói, cách chương.